Kiếm nghịch thương khung, chương 737, thần binh gia truyền, cốc truyện audio.com. Sau khi Huyền Thiên nghe xong liền hỏi, tổ tiên là gia chủ nhất phẩm thế gia, thực lực khẳng định cường đại, làm sao lại bị tổn thương nặng như vậy? Chẳng lẽ đi vô biên hải vực tìm kiếm người trường sinh bất tử gặp nguy hiểm gì mà toàn bộ đều chết hết? Huyền Hồng lắc đầu nói, tổ tiên trước khi hôn mê đã viết xuống mặt đất hai chữ. Văn Nhân gia tộc là một trong những gia tộc nhị phẩm lần trước tiến vào hải ngoại. Lúc tổ tiên hôn mê có đan dược sư thay hắn trị liệu, phát hiện hắn thực sự không phải là bị trọng thương mà là trúng kịch độc, một loại kịch độc thần châu chưa từng gặp, kể cả thiên cấp đan dược sư cũng thúc thủ vô sách. Vì điều tra cái chết của tổ tiên mà con của hắn ra biển điều tra, 10 năm sau hắn trở lại và mang về tin tức. Mấy gia tộc đi tới hải ngoại cơ hồ đều chết hết trong kịch độc, chỉ còn lại có Văn Nhân gia tộc ở lại Trục Nhật đảo ở vùng biển xa xôi phía đông và trở thành bá chủ nơi đó. Huyền gia chúng ta đã rơi vào trong tay Văn Nhân gia tộc, là Văn Nhân gia tộc độc chết hết thảy mọi người, cướp đoạt công pháp của mấy đại gia tộc xưng vương ở Trục Nhật đảo. Lịch đại gia chủ Huyền gia lúc tuổi già đều đi tới Trục Nhật đảo muốn lấy nó về. Nhưng mà Văn Nhân gia tộc đã là nhất phẩm thế lực tại Trục Nhật đảo quá lớn. 1000 năm qua rất nhiều gia chủ Huyền gia đều bỏ mạng tại Trục Nhật đảo, không thể thành công lấy lại công pháp. Thiên Nhi, gia gia của con đã không còn sức, thương thế của vi phụ không khỏi được. Ngày sau chuyện hướng Văn Nhân gia tộc cầm lại công pháp của bổn tộc sợ là phải do con gánh vác. Nói xong, Huyền Hồng cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm lên, đưa tới trước mặt Huyền Thiên nói. Thực lực của con bây giờ có tư cách mang thần binh gia truyền bổn tộc bên người. Huyền Thiên tiếp cửu khúc nghịch tâm kiếm trong tay, vừa vào tay, một cỗ khí lưu ấm áp liền lan tràn toàn thân. Trong kiếm này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cơ hồ khiến thực lực Huyền Thiên bạo tăng gấp đôi. Thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, quả nhiên không giống bình thường. Huyền Thiên để cửu khúc nghịch tâm kiếm vào trong hộp nói. Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ đoạt lại vật của bổn tộc. Văn Nhân gia tộc giết tổ tiên ta vô số, cưỡng đoạt công pháp của bổn tộc 1000 năm, đám người sẽ vì điều này mà trả giá thật nhiều. Huyền Hồng thỏa mãn gật nhẹ đầu, nói, việc này không cần nóng lòng một sớm một chiều, chờ giải quyết xong tranh đấu nội bộ của Huyền gia sau này hãy nói, gia chủ của Văn Nhân gia tộc chính là một trong thiên hạ tam đại kiếm thánh cường giả Trục Nhật đảo, muốn từ trong tay hắn lấy lại đồ vật gì sẽ không dễ dàng. Thiên hạ tam đại chí cường giả, thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ Trục Nhật đảo kiếm thánh. Huyền Thiên hiện tại đã có chí ít hai trong số tam đại chí cường giả đối lập với mình, theo thứ tự là thiên tinh các chủ cùng Trục Nhật đảo kiếm thánh, luyện huyết giáo chủ chưa từng tiếp xúc nhưng mà Huyền Thiên giết không ít cường giả luyện huyết giáo. Hơn nữa luyện huyết giáo là đại địch của thần châu, xem ra tam đại chí cường giả toàn bộ đều đối thủ của hắn rồi. Từ hôm nay trở đi, Huyền Thiên có thêm một thanh thiên cấp thần binh cửu khúc nghịch tâm kiếm và cũng nhiều một địch nhân khủng bố kiếm thánh Trục Nhật đảo. Tu vi của Huyền Thiên đã đạt địa giai cảnh cửu trọng, tại cảnh giới này có thể lĩnh ngộ kiếm ý cực hạn là thất giai kiếm ý. Nếu, cốc truyện audio.com, muốn ngày sau trở thành kiếm khách cao cấp nhất cần phải đồng bộ kiếm ý cùng tu vi, một đoạn thời gian rất dài kế tiếp Huyền Thiên phải dùng lĩnh ngộ kiếm ý làm chủ trùng kích thất giai kiếm ý. Thời gian ở Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên mỗi ngày luyện kiếm kỹ, tìm hiểu kiếm ý, gặp mặt người nhà. Còn có hai đại mỹ nữ Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh tương bồi, cuộc sống lại thoải mái dễ chịu vô cùng, người thật đúng là có duyên nữ nhân, tại Bắc Thần Các có Ngạo Huyên Huyên, về tới đây có Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt, trách không được lúc trước Ngọc Phượng chướng mắt ngươi, ngươi không có nửa điểm lưu tình. La Ngọc Y đánh giá Huyền Thiên như vậy, nhoáng một cái, vài ngày trôi qua. Vào một ngày này, Huyền Thiên luyện kiếm phía sau núi Thiên Kiếm Tông, La Ngọc Y đang bồi luyện hắn tìm hiểu kiếm ý. Tu vi của La Ngọc Y hôm nay cũng địa giai cảnh cửu trọng, nhưng mà còn không có lĩnh ngộ kiếm ý đến cường độ lục giai, kém hơn Huyền Thiên một cấp. Trong khoảng thời gian này Huyền Thiên chủ yếu tìm hiểu kiếm ý, là khiếu dã để cho La Ngọc Y đi theo tìm hiểu, tuy rằng La Ngọc Y không có ngộ tính cao như Huyền Thiên nhưng chỉ cần có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến lục giai thì cũng đã vượt xa thường nhân, tương lai là một thủ hộ giả rất tốt. Sắp tới giữa trưa, Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh cũng đi tới phía sau núi, Bạch Linh hô to từ phía xa. Thiên ca, chàng có bằng hữu đến Thiên Kiếm Phong tìm, hắn nói là huynh đệ của chàng. Huynh đệ, Huyền Thiên cả kinh thầm nói. Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh rất nhanh liền đến trước mặt Huyền Thiên, Lăng Tinh Nguyệt nói. Tổng cộng có ba người, hai cái là lão nhân gia, một kẻ say, còn có một người tự xưng Tiêu lão, còn có một người tuổi còn trẻ không lớn hơn chàng bao nhiêu, tên là Hướng Thiếu. Không khác mấy với suy đoán trong lòng, Huyền Thiên cười ha ha, nói. Quả nhiên là huynh đệ của ta, Ngọc Y tỷ cùng đi gặp thôi, ta giới thiệu cho tỷ một thiên tài tuổi trẻ không kém gì công tử yêu nghiệt. La Ngọc Y nhẹ nhàng nói, Nếu có thiên tài tuổi trẻ không kém gì công tử yêu nghiệt thì danh sớm đã truyền khắp thiên hạ, phong hào gì gì cũng có, lại nói cái tên Hướng thiếu này ta chưa từng có nghe nói. Huyền Thiên nói, huynh đệ của ta là ít nổi danh, tỷ gặp sẽ biết. Tốt, thì đi gặp, La Ngọc Y nhẹ nhàng đáp rồi cùng đám người Huyền Thiên đi tới đại điện Thiên Kiếm Phong. Là Khiếu Dã, Huyền Hồng, Tương Phi Tinh, Lăng Giật Trần, Lăng Khiếu Thiên. Cùng với Huyền Thiên toàn bộ đều đến. Huyền gia ở Thiên Kiếm Tông sớm đã không còn là bí mật, hiện tại có La Khiếu Dã đến rõ ràng đem Thiên Kiếm Tông trở thành đại bản doanh, không sợ ta tập kích. Huyền Thiên huynh đệ, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Huyền Thiên mấy người tiến đại điện, Hướng Thiên Tiếu cũng đã hô to đi tới. Túy Kiếm Ông vừa đến Thiên Kiếm Tông, Khiếu Dã, Huyền Hồng đều mở miệng gọi một tiếng tiền bối, mời lão lên phía trên đại điện chủ tọa. Túy Kiếm Ông nói không nhiều, nhưng Tiêu lão thì tâm sự hàn huyên với La Khiếu Dã, Huyền Hồng khá nhiều. Hướng Thiên Tiếu niên kỷ mới 18, thấp hơn trong số tất cả mọi người, đương nhiên là không có quyền lên tiếng trước, hắn một mực chờ đợi Huyền Thiên tới. Hướng Thiếu, Huyền Thiên cũng phất tay bắt chuyện, ánh mắt hơi kinh hãi. Tu vi của Hướng Thiên Tiếu đã bước vào thiên giai cảnh, hơn nữa tựa hồ bước vào thiên giai cảnh không phải một ngày hay hai ngày, khí tức rất là vững chắc so với tên đệ tử thân truyền. Góc truyện audio.com của Thiên Tinh Các Huyền Thiên chém giết thì còn cường đại hơn nhiều. Cách chương.